Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó sợ hỏi: "Sao con không diệt nó hẳn cho rồi? Để như vậy thì sẽ có ngày..." Nhưng vong hồn của Mỹ Dung đã quyết: "Chỉ khi nào anh Lộc ruồng bỏ Lan Hương, tức là ruồng bỏ con, thì lúc đó con mới để cho con chó mực thoát ra ngoài. Và lúc ấy nạn nhân đầu tiên chính sẽ là Hoàng Lộc." Hoàng Lộc dúi mặt vào tóc vợ âu yếm: "Trời có sập, anh cũng không bao giờ dám bỏ em nữa là..." Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.